Playboy và Hot Girl. Chương 18, chương 13, hình phạt của vợ yêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ru đuổi Can chạy vòng vòng xung quanh sân trường, cả hai người giờ cũng đã thấm mệt. Ru dừng lại, cô đuổi theo Can nữa. Anh dừng lại đi em, cô phạt anh ở trường đâu mà anh lo. Ru nói to để cho Can ở đằng xa có thể nghe thấy được. Biết là kiểu gì cũng sẽ cô thoát thế lên, thà để về nhà bị phạt còn hơn ở đây để mà mất hết hình tượng. Em nói có thật cô? Can hỏi lại, Ru mặt có vẻ hơi nghi ngờ. Anh đã thấy em hứa suông với ai bao giờ chưa? Mà hỏi thế hả? Ru nói chắc lịch. Ừ, cũng phải. Can đã có phần tin lời của Ru nói. Em hứa rồi đấy nhé. Lần này anh sẽ tin em. Can hỏi lại Ru rồi từ từ đi ra chỗ cô. Ru thấy thế thì cũng đi lại gần chỗ Can, đưa sát mặt vào tai Can. Luật vẫn như cũ nhưng lần này sẽ tăng lên gấp đôi. Ru thì thầm vào tai Can. Nghe Ru nói thế mà Can rung hết cả mình, lần trước chỉ lỡ lời nói xấu Ru trước mặt người khác làm cho Ru cô mới tăng mỗi hình phạt thêm một ngày thôi. Mà anh đã gần phải đi cấp cứu rồi. Lần này Ru phạt Can gấp đôi, chắc là Can phải vào nằm ở bệnh viện dày ngày mất. Chuông báo vào lớp vang lên, Ru và Can cùng nhau vào lớp. Ru thì mặt vẫn lạnh lùng, cô chút biểu cảm gì. Còn Can thì bao nhiêu nỗi buồn trong lòng là lôi ra viết lên mặt hết. Thấy thế cây hỏi, ê, có việc gì mà mặt mày buồn thế? Đứng lên tao xem có bị mất cái gì cô? Chả mất cái gì cả. Mặt Can vẫn buồn, cô bị gì là tốt rồi. Ru cô phạt mày à? Chuyện lạ đây, tồi đi ba cô. Ba cái đầu mày đấy. Mày nghĩ đi, hình phải tăng gấp đôi xem tao có bị gì cô. Can vẫn cứ uể oải đáp lại cây. Nó và Chăn từ nãy giờ chỉ hóng chứ cô nói gì, nhưng khi nghe Can nói hình phạt của anh lần này tăng gấp đôi thì cả hai cùng hét lên. Hả? Cái gì? Hình phạt tăng gấp đôi? Hai đứa nó đồng thanh. Chị Ru ơi, chị phạt thế chết anh em mất. Chị có thể giảm bớt hình phạt đi được cô? Chăn làm lũng với Ru. Cô được. Ru vẫn chắc nịch với ý kiến của mình. Chị, đi mà chị. Lần này cô chỉ có mỗi Chăn mà còn có thêm cả nó nữa. Chị nó cô là cô. Hai đứa mà còn nhiều lời là hình phạt tăng gấp ba đấy. Ru nói giọng đe dọa. Nghe thấy thế thì hai đứa nó im bặt luôn. Hai tiết trôi qua trong im lặng của cả bọn. Chuông báo ra về vang lên, tụi nó ra ngoài lấy xe đi về, Ru cũng về nhà nó ở luôn. Còn mấy người kia thì ai về nhà lấy? Về đến nhà cả bọn lên phòng thay đồ rồi cùng nhau xuống nhà nghe Ru tuyên án và ra hình phạt cho Can. Cả bọn đi xuống nhà thì đã thất Ru ngồi đó như quan tòa đang chờ bị cáo. Can ngồi xương ghế trước mặt Ru. Can, anh đã biết nỗi của mình chưa? Mặt Ru lạnh căm. Vợ ơi, chồng biết nỗi rồi. Vợ tha cho chồng một lần này thôi nha. Chồng hứa, chồng đảm bảo lần này sẽ là lần cuối cùng. Và sẽ cô có lần sau đâu. Mặt Can thành khẩn nói. Trật tự, giọng nói lạnh lùng của Ru vang lên và tiếp đến là bản án. Dương Hải Minh lợi dụng tình thế cô có lãnh hàn băng ở Việt Nam chuyên đi quán bar cùng chân dài. Vi phạm quy định lặng lề và bây giờ sẽ là bản án. Phạt nhịn ăn 2 tuần. Chép phạt 5.000 chữ. Vợ ơi, anh sai rồi. Cùng lúc đó sẽ bị tịch thu thẻ trong vòng 2 tháng. Nghe rõ chưa? Dạ vợ, chồng nghe rõ rồi ạ. Mặt Can méo như quả mướp đắng. Vậy còn cô mau để thẻ tín dụng lại mà đi chịu phạt đi. Ru nói với Can, mặt tỏ vẻ rất mãn nguyện. Còn Can thì ngược lại. Cách chương.